Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1445, chương 1445, tiêu diệt từng bộ phận. 2. Lấy Lăng Trần đối với Tô Hà hai người giải. Hai người kia tuyệt sẽ không đơn độc để Vương Hạo hành động. Cho nên, Tô Hà cùng Tô Thừa Ân rất có thể có còn lại kế hoạch. Giờ này khắc này, ở kinh thành một nhà hộp đêm bên ngoài. Lăng Cảnh Thu ở Tương Vân Khải cùng đi ra. Tương Vân Khải ân cần kéo ra xe cửa. Cười nói, Thu ca, ngài lên xe. Lăng Cảnh Thu gật gật đầu, thẳng ngồi lên chỗ ngồi phía sau xe. Người gọi là Tương Vân Khải đi. Đêm nay đa tạ chiêu đãi của ngươi. Ta rất hài lòng. Thu ca hài lòng liền tốt. Tương Vân Khải cười nói, lần sau Thu ca nghĩ ra được chơi cứ nói với ta. Ta phái xe đi qua đón ngài. Được, đơn giản hàn huyên hai câu về sau. Tương Vân Khải cùng tài xế bàn giao vài câu. Sau đó đưa mắt nhìn Lăng Cảnh Thu đón xe rời đi. Ngồi ở xe bên trong, Lăng Cảnh Thu nhàn nhã lắc cái đầu. Trong đầu còn đang hồi tưởng lấy vừa mới cái kia mấy vị mỹ nữ tư vị. Lăng Trần tiểu tử kia coi như không tệ. Biết mình yêu thích, đặc biệt an bài chính mình đi hộp đêm thư giãn một tí. Đang nghĩ ngợi, tài xế lái xe phía trước đột nhiên quay đầu lại nói, Thu ca, đằng sau có người đang theo dõi chúng ta. Theo dõi? Lăng Cảnh Thu lập tức sau này cửa sổ xe nhìn lại. Chỉ gặp một cỗ xe thương vụ một mực theo đuôi ở phía sau. Bởi vì tia sáng thái âm bóng tối, thấy không rõ lắm thương vụ người trên xe. Dừng xe, Lăng Cảnh Thu không hề nghĩ ngợi. Lập tức mở miệng nói, Thu ca, dạng này không an toàn đi. Muốn không chúng ta cho kẻ ngốc ca gọi điện thoại. Tài xế đề nghị nói, không cần, mấy cái khiêu lương tiểu sửu mà thôi. Không cần đến phiền toái như vậy. Giao cho ta xử lý đi. Lăng Cảnh Thu một mặt tự tin nói rằng, nói đùa, hắn là ai? Sao lại bị cái này loại tiểu chàng diện hù đến? Tài xế không có cách, đành phải dừng xe ở ven đường. Đẩy ra xe cửa, Lăng Cảnh Thu nói, ngươi ở bên trong chờ lấy, ta lập tức quay lại. Nói xong, Lăng Cảnh Thu đưa ánh mắt nhìn về phía chiếc kia chậm rãi đến gần xe thương vụ. Khi xe thương vụ dừng lại trong nháy mắt, Lăng Cảnh Thu lập tức đi tới. Thế nhưng là, vừa đi xuất không bao xa, Lăng Cảnh Thu đột nhiên dừng bước, ánh mắt dần dần trở nên ngưng trọng bắt đầu. Cứ như vậy, ngắn ngủi trầm mặc thêm vài phút đồng hồ về sau, Lăng Cảnh Thu mới mở miệng nói, đã tới liền ra đi, làm gì tránh ở bên trong cùng cái quy tôn tử đồng dạng. Thoại âm rơi xuống, xe thương vụ xe cửa bị người từ bên trong đẩy ra. Ngay sau đó, một tên trung niên nam tử từ xe bên trong đi ra. Lăng Cảnh Thu, lại gặp mặt, đáng tiếc ta cũng không muốn cùng ngươi gặp mặt. Nói xong, Lăng Cảnh Thu nhìn lấy từ thương vụ trên xe đi xuống Tô Hà. Mặt không biểu tình nói, làm sao, lần trước một mình ngươi chạy trốn, lần này đặc biệt tìm trợ thủ tới đối phó ta. Lăng Cảnh Thu, ngươi ta ở giữa ân oán đã kéo dài mấy trăm năm sao? Là nên làm kết thúc, ngươi cảm thấy thế nào? Muốn đánh liền đánh, nói nhảm nhiều như vậy làm gì? Hưu chết vào tay ai còn chưa nhất định. Nói xong, không đợi Tô Thừa Ân lại mở miệng, Lăng Cảnh Thu mũi chân điểm nhẹ, thân thể trong nháy mắt hóa thành một đạo tàn ảnh, thẳng hướng Tô Thừa Ân bước tới. Đối mặt Lăng Cảnh Thu tiến công, Tô Thừa Ân không hề động đạn, y nguyên đứng tại nguyên địa phương. Đột nhiên, chỉ gặp hắn cánh tay phải hất lên, chỉ một quyền đầu lập tức xuất hiện ở trước mặt của hắn. Bất quá, ở phòng ngự của hắn dưới, cái kia nắm đấm cũng không có đánh trúng hắn thân thể. Chỉ là một chiêu, một bên xem cuộc chiến Tô Hà đã nhìn ngây người. Cái này loại tốc độ, Tô Hà âm thầm kinh hãi. Hắn tự hỏi Cửu Dương Càn Khôn Bộ là võ lâm bên trong bài danh bảng trước thân pháp. Thế nhưng là, cùng Lăng Cảnh Thu cùng Tô Thừa Ân so sánh, hắn Cửu Dương Càn Khôn Bộ hoàn toàn đã rơi vào tầm thường. Chỉ bằng vào thực lực bản thân, không có bất kỳ cái gì thân pháp chiêu thức, Lăng Cảnh Thu liền có thể nhẹ nhõm siêu việt Cửu Dương Càn Khôn bộ tốc độ. Phần này thực lực quả thực khủng bố. Lúc này, Lăng Cảnh Thu cùng Tô Thừa Ân đã giao thủ hơn 10 chiêu. Cơ bản đều là Lăng Cảnh Thu ở chủ công. Cái kia tốc độ tựa như một cơn gió mạnh. Ngay cả Tô Hà đều không thể bắt được Lăng Cảnh Thu thân ảnh. So sánh dưới, Tô Thừa Ân động tác lộ ra phi thường chậm chạp. Nhìn lên đến tựa như là tùy ý phất phất tay. Nhưng là, hắn mỗi một lần xuất thủ đều có thể nhẹ nhõm ngăn cản Lăng Cảnh Thu tiến công. Mấy phút trôi qua, hai người ngươi tới ta đi. Bất phân thắng bại, ai đều không có chiếm được tiện nghi. Lúc này, một mực chủ công Lăng Cảnh Thu đột nhiên thu tay lại. Thối lui đến phạm vi công kích hơn 2 mét vị trí. Làm sao không tiếp tục động thủ rồi? Tô Thừa Ân nhìn lấy Lăng Cảnh Thu hỏi. Ta nghĩ đến một vấn đề. Lăng Cảnh Thu mở miệng nói. Vì cái gì ngươi có thể sống thời gian lâu như vậy? Ngươi không cảm thấy vấn đề này hỏi nhiều rồi sao? Đã ngươi có thể sống nhiều như vậy năm. Vì cái gì ta không thể? Nếu như ta nhớ không lầm. Lúc trước ngươi hơn 80 tuổi thời điểm. Ta từng gặp ngươi một lần. Khi đó ngươi còn xa xa không có đạt tới loại cảnh giới đó. Cho nên ngươi không có khả năng giống như ta có được bất tử thân. Ta một lần cuối cùng gặp ngươi là ở ngươi xử lý 90 tuổi đại thọ thời điểm. Khi đó thân ngươi thể phi thường suy yếu. Ngay cả chân tay đều không thể hoạt động. Hơn nữa, từ trên người ngươi ta rõ ràng cảm nhận được tử khí. Nói rõ ngươi đại nạn sắp tới. Ở ngươi 90 tuổi đại thọ sau thứ 2 năm, thiên cơ các truyền xuất ngươi qua đời tin tức. Coi ta biết được tin tức này về sau, ta cũng không có đi chứng thực, bởi vì ta tin tưởng, lấy ngươi tình huống lúc đó không thể có thể còn sống sót. Cho nên ngươi là thật đã chết rồi. Tô Thừa Ân cười lạnh nói ra, trên cái thế giới này có một loại đồ vật gọi là kỳ tích. Kỳ tích là có, nhưng tuyệt sẽ không xảy ra ở trên người của ngươi. Cho nên ngày đó nhìn thấy ngươi xuất hiện thời điểm, ta phi thường tò mò. Ngươi đến cùng là làm sao sống được? Ngươi thật nghĩ biết rõ. Có lẽ ngươi thời điểm chết ta sẽ nói cho ngươi biết. Thoại âm rơi xuống, Tô Thừa Ân bước dài xuất. Bị động phòng thủ lâu như vậy, là nên khai thác chủ động thế công. Uy, kẻ ngốc, Thu Anh trai đâu? Ta vừa tiễn hắn lên xe. Hiện tại hẳn là về nhà đi. Tương Vân Khải ở điện thoại bên trong đáp lại. Ta đánh hắn điện thoại không có người nhận. Vừa hỏi người trong nhà, cũng không gặp hắn trở về. Lăng Trần ngữ khí lộ ra vẻ lo lắng. Như vậy phải không? Cái kia ngươi chờ một chút. Ta gọi điện thoại hỏi một chút tài xế. Hắn hẳn là biết rõ Thu Ca ở đâu. 2 phút trôi qua, Tương Vân Khải lần nữa bấm Lăng Trần dãy số. Trần ca, ta liên lạc qua. Điện thoại không có người nhận nghe. Bọn hắn sẽ không xảy ra chuyện à. Nghe nói như thế. Lăng Trần nói thầm một tiếng không ổn. Lăng Cảnh Thu cùng tài xế điện thoại di động đều mở ra. Nhưng không ai nghe điện thoại. Điều này hiển nhiên có vấn đề. Kẻ ngốc, bọn hắn là hướng đầu kia đường đi. Hướng Kim Hồng đường. Được, ta biết rồi. Cúp điện thoại. Lăng Trần lập tức thay đổi xe đầu. Hướng phía Kim Hồng đường phương hướng chạy tới. Lúc ấy tài xế là đưa Lăng Cảnh Thu về nhà. Chỉ cần dọc theo Kim Hồng đường tìm đi qua, hẳn là có thể phát hiện tung tích của bọn hắn. Lúc này, ở dừng xe địa điểm, Tô Hà mắt nhìn nằm dưới đất tài xế thi thể. Sau đó từ hắn trong túi móc ra đang đánh chuông điện thoại di động. Lão Tổ, chúng ta nhất liền lập tức rút lui. Bọn hắn người chẳng mấy chốc sẽ đến. Gấp cái gì? Tô Thừa Ân lạnh lùng quát nói. Người còn chưa tới. Trước hết giết hắn lại nói. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,